Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 146. Tam cố hồ bên trên thôn trang, tác pháp thất tinh đàn, canh thứ nhất, bầu trời xanh thảm như tẩy, bị cây rong nhiễm bích mặt hồ phản chiếu lấy bầu trời. Thủy thiên tương ánh, một chiếc thuyền lớn phá vỡ một đầu gợn sóng, mà đi tới kính hồ phía tây, lôi lộc ngoài sáng làm cự nghiệp thành thành chủ, âm thầm cũng đã cơ hồ này Nam Triều chi chủ. Hắn tự mình đến bái phỏng, có thể nói là cho đủ mặt mũi. Phía sau hắn rèm xốc lên, đi ra hai bóng người, thiếu niên tên là Đường Thanh, làm lôi lộc nghĩa tử, âm thầm lại là triều nhà Ngu Hậu Duệ, một lòng nghĩ phục quốc Thanh Vương. Hai con người giống như điểm sơn, phá lệ sáng ngời, không chỉ khí chất siêu phàm, quanh thân càng có một cỗ kỳ dị xâm lược khí phách, để cho người ta chẳng qua là nhìn một chút, liền nhịn không được đi phản kháng, hoặc là thần phục. Thiếu niên thanh y trang phục, một bộ vừa luyện võ công giỏi bộ dáng, hầu ở thiếu niên bên cạnh người thì là một thiếu nữ. Thiếu nữ này có thể nói là nhân gian tuyệt sắc, khéo léo đẹp đẽ, sở sở động lòng người, khí chất thanh thuần yêu nhã, mọi cử động có thể trêu chọc lên nam nhân ý muốn bảo hộ. Hạ Cực cách hộ trang đại trận nhìn sang, trong trận có thể thấy ngoài trận xem bên trong lại là hoàn toàn mờ mịt. Tô Trạch nói, Phong tiên sinh, thiếu niên kia liền là Thanh Vương, thiếu nữ kia ngài phải làm là nhận ra. Hạ Cực dĩ nhiên nhận biết, Tô Băng Huyền bên người như mộng tuyết nha, lúc trước khuyên chính mình trở lại yến hội, lại mỗi ngày dùng tình sâu vô cùng tới vì chính mình đưa linh đan diệu dược. Về sau lại thành công hố Tô Cảnh, có thể nói là một cái nắm thân thể của mình cùng tình cảm xem như binh khí đáng sợ nữ nhân. Tô Trạch tiếp tục nói, Băng Đế nhường nữ nhân này ngủ đông đến Thanh Vương bên người, để cho nàng nỗ lực đi trở thành Thanh Vương Phi, đến lúc đó hết thảy liền càng thêm tại chúng ta trong khống chế. Thanh Vương làm tân quân khối thứ nhất đá mài đao, đã chú định muốn cùng tân quân rằng co, có Thanh Vương Phi tại, đến lúc đó mặc dù ra một chút xíu ngoài ý muốn, cũng có thể kịp thời bình định lập lại trật tự. Đế quân làm việc luôn luôn như thế, binh mã chưa đi, lương thực động trước, như mộng tuyết này tao đệ tử vốn là bị nên trở thành bị tùy ý đùa bỡn mặt hàng. Đế quân lại không bám vào một khuôn mẫu, nắm nàng chọn lấy ra tới, để cho nàng đi làm việc, chỉ dùng người mình biết, có thể thấy được chút ít. Hắn trong giọng nói tràn đầy một loại trên cao nhìn xuống, giống như là đánh giá lấy đồ chơi. Hạ Cực tưởng tượng liền hiểu, như mộng tuyết cuối cùng chẳng qua là theo nô lệ bên trong đề bạt dâng lên. Có bản lãnh đi nữa, lại làm sao có thể thật vào người Tô Gia Mát, bất quá là theo tiện tịch tăng lên tới người hạ đẳng mà thôi. Hộ trang đại trận bên ngoài, cự nghiệp thành thành chủ cất giọng chân thành nói, lôi lộc nghe văn tiên sinh sống lâu kính hồ, một mực chưa dám quấy dày tiên sinh thanh tĩnh, bây giờ nước lũ tràn lan, bầy yêu gây chuyện, dân chúng lầm than, tiên sinh đã có xuất thế tế thế chi tâm, lôi lộc cả gan khẩn cầu tiên sinh có thể rời núi giúp ta, chung nhau bình định này thiên tai yêu họa. Nói xong, hai tay của hắn chắp tay, thân thể hơi cong, hướng phía trước thật sâu cúi đầu, trên hồ sóng gió khá lớn, như mộng tuyết vừa đúng lộ ra mấy phần yếu đuối, nhẹ nhàng muốn khục nhưng lại đè nén xuống, sợ quấy dày đến này một phần trang nghiêm. Tất cả những thứ này rơi vào Thanh Vương trong mắt. Hắn nói khẽ, trên hồ phong hàn, ngươi hồi trở lại trong khoang thuyền đi thôi. Như mộng tuyết xem hắn, ánh mắt lộ ra vừa đúng địa nhiệt nhu, sau đó lại cẩn thận gãi gãi góc áo của hắn. Ngay tại Thanh Vương hoang mang lúc, như mộng tuyết tầm mắt lại hếch lên lôi lộc. Thanh Vương lập tức hiểu rõ, nhẹ nhẹ cười cười,

Còn tới cái gì? Này cái gì tiên nhân nói rõ là không muốn gặp chúng ta? Đỗ Chiến, không thể phỏng đoán tiên nhân ý nghĩ. Lúc này, Hạ Cực ngay tại đại trận hộ sơn bên trong. Nhìn xem một màn này, hắn ánh mắt nhìn về phía thuyền kia sườn như mộng tuyết. Này một vị hiện tại hẳn là coi như hắn tạm thời đồng minh. Như vậy liền giúp một tay nàng, cũng vì chính mình trải đường. Thế là, một đạo truyền âm lộ ra che đậy màng, như mộng tuyết tiếp vào truyền âm, vẻ mặt chưa từng biến hóa, chẳng qua là nhẹ nhàng lôi kéo Thanh Vương lui về sau lui. Nhẹ giọng thì thầm, Thanh Vương ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, tựa hồ tại hỏi, dạng này thật có thể đi, nhưng thấy trước mặt yếu đuối thiếu nữ đáy mắt lòng tin. Hắn gật gật đầu, lại là hai ngày sau, đoàn người là ba chú ý kính hồ đảo hồ tâm, Thanh Vương cùng Lôi Lộc đã sớm đã nói, lúc này hắn ra khỏi hàng cúi đầu, sau đó nói, tiên nhân tất nhiên là vô câu vô thúc. Mặc dù xuất thế, ta cùng nghĩa phụ cũng không sẽ thêm trói buộc. Tiên nhân muốn đến thì đến, muốn đi cứ đi, tới thì phụng làm khách quý, đi cũng không sẽ ép ở lại. Bây giờ hồng tai tràn lan, dân chạy nạn khắp đồng, Đường Thanh cùng nghĩa phụ cả gan khẩn cầu tiên sinh có thể rời núi, chung nhau bình định này yêu hỏa. Thanh Vương nói xong, Lôi Lộc cũng là tiến lên lại cung kính bái lấy, một bên hộ vệ xem đơn giản đáy lòng có khí, hận không thể vọt thẳng đi vào đêm này tiên nhân cầm ra tới. Thật lâu, một chiếc thuyền đơn độc đẩy ra giữa hồ, trên thuyền đứng đấy một đạo cô tuyệt xuất trần thân ảnh. Bạch hạc áo khoác, hắc bạch đao, tóc xanh hỗn tạp trắng, rủ xuống đầu vai. Quanh thân tản ra một cỗ gần như ma lực khí phách. Lôi Lộc nhìn xem thân ảnh này, ánh mắt lộ ra mấy phần khiếp sợ. Tuổi trẻ, quá trẻ tuổi, không đúng, hẳn là có thuật chú nhan. Thanh Vương nhìn thoáng qua như mộng tuyết, lộ ra tán dương vẻ mặt. Hạ Cực cất giọng nói, Phong Nam Bắc gặp qua Lôi thành chủ. Lôi Lộc vội vàng tiến lên kích động nói, Phong tiên sinh, Hạ Cực cũng là nhìn ra được. Cái này người là chân chính tình chân ý thiết, xem như một đời nhân từ minh quân. Đáng tiếc, sinh ở thời đại này. Lôi Lộc nói, Đông Hải tuy được tiên sinh cứu trợ, nhưng bây giờ lũ lụt y nguyên chưa giảm, yêu nghiệt vẫn như cũ hung hăng ngang ngược. Hạ Cực nói, thành chủ chỉ cần vì ta tại Đông Hải bờ biển Trường Long Phong bố trí thất tinh đàn, ta có thể mượn thiên địa chi lực lùi bước bầy yêu. Lôi Lộc ngẩn người, nghe theo tiên sinh phân phó. Mấy ngày sau, Trường Long Phong lên, thất tinh đàn đã xây xong, nhị thập bát tú cờ điểm cắm phương hướng, trung ương lư đồng đốt hương. Hạ Cực sớm cùng bây giờ Đông Hải biển giao nhất tộc tân nhiệm thiên giao vương Bạc Kỳ ước định cẩn thận. Hôm nay không chỉ là hắn hiện ra kỳ tích thời điểm, càng là hai bên lẫn nhau, mượn đao giết người, diệt trừ đối lập, cơ hội tốt. Hạ Cực muốn giúp Tô Dung Dung giết bảy người kia, tự nhiên không thể tự kiềm chế động thủ, cũng không thể âm thầm động thủ, cho nên hắn cần Thiên Giao Vương giúp hắn giết. Thiên Giao Vương vừa mới hoàn thành chính biến, nhưng cũng có mấy cái không phục tùng hắn ra lệnh giao tinh. Thiên Giao Vương vì ổn định giao tộc, cũng không dễ tự mình động thủ. Thế là liền nhường Hạ Cực tới giết. Cái này là thay người đầu. Cái gọi là tác pháp một trận, mượn thiên địa thần thông bình định lũ lụt, đều là giả vờ giả vịt. Trọng điểm vẫn là lăng xê hắn bây giờ tiên nhân thanh danh, khiến cho hắn tại toàn bộ Nam Triều có thể đặt vững danh vọng. Cũng vì sau này đế sư trải đường, thân là đế sư, cũng không thể bừa bãi vô danh a. Đồng thời, cũng là vì hai bên cùng có lợi diệt trừ đối lập. Mặc dù là giả vờ giả vịt, nhưng Hạ Cực cũng là ăn mặc bạch hạc áo khoác, đứng tại trên đài cao, hai tay kéo ra. Áo khoác tay áo bay lên như tầng mây kéo dài, liệt liệt mà động, dưới chân hắn đạp lên thất tinh phương vị, trong miệng niệm niệm có chính mình cũng không biết đang nói cái gì từ. Thất tinh dưới đài, Lôi Lộc cùng Thanh Vương lại mang theo mấy ngàn binh sĩ trấn thủ lấy, đồng thời cũng ngắm nhìn phương xa, giữa đất trời, dáng hồng như cự long che đậy ánh nắng, đập vào mắt hết thảy đều là tối tăm mờ mịt, mà chỗ xa hơn còn có thể thấy không ngừng nhấc lên thao thiên sóng lớn. Biển động thao thiên từ đằng xa tới, nếu là đến bên bờ còn có thể duy trì như vậy lực lượng, vậy liền sẽ như ma thú leo lên lục địa, thôn phệ hết thảy trên lục địa sinh mệnh cùng hết thảy phòng ốc. Ánh mắt lại sau này nhìn một chút, đếm không hết dân chạy nạn người người nhốn nháo, đứng xếp hàng, buông thõng đầu mà tải hành tẩu. Lôi Lộc trong mắt lóe lên một vệt từ bi, thở dài một hơi, nhưng mà hắn tuy là Nam Triều vua không ngai, nhưng lần này dân chạy nạn số lượng thực sự khổng lồ. Hắn thật sự là không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn thu xếp tốt. Lại thêm thủy phỉ sơn tặc, dân chạy nạn bên trong bản thân có điêu dân, đủ loại nhân tố, khiến cho an bài khó hơn. Hắn đành phải tận lực điều vận vật chất, duy trì trật tự. Lôi Lộc tuy vẫn trung niên, nhưng trung quy là quá mức vất vả, mà hiện ra rất nhiều tóc trắng. Lúc này ở đỉnh núi Trường Phong bên trong, híp mắt nghiêng đầu nhìn về phía thất tinh đài hướng đi. Mơ hồ ở giữa, chỉ có thể nhìn thấy cái kia cao ngạo xuất trần thân ảnh tại bay múa theo gió. Đỗ Chiến hừ lạnh một tiếng nói, thoạt nhìn cùng thành phố phường qua sĩ không có gì khác biệt sao? Để cho ta đi nhảy hai lần, ta cũng biết, càn rỡ. Lôi Lộc hừ lạnh nói, ngươi như lại như thế cùng tiên nhân nói chuyện, liền không cần đi theo nữa ta. Đỗ Chiến ngạc nhiên nói, chúa công. Sau đó hắn thở dài một hơi, được a, chỉ cần hắn thật có thể một tràng pháp sự liền đã bình định này Đông Hải lũ lụt. Ta lão Đỗ sau này thấy hắn một lần, quỳ hắn một lần, lại không có nửa điểm bất kính. Thanh Vương cũng nhìn xem phương xa, bên cạnh người ngoại trừ Như Mộng Tuyết, còn theo một tên khác thiếu nữ xinh đẹp. Cái kia thiếu nữ xinh đẹp nói khẽ, Thanh ca ca, ta không có cảm nhận được nửa điểm thiên địa chi khí gợn sóng. Này tiên nhân sợ không phải là giả sao? Ta cũng từng gặp sư tôn bố trí đàn, hô phong hoán vũ, cái kia động tĩnh cũng lớn, căn bản không phải hắn dạng này. Đường Thanh cũng là có chút kỳ quái, nhưng hắn lòng ôm chí lớn, giấu giếm phục hồi tiền triều dã tâm, sau lưng càng là có một đống cường giả đang vì hắn trợ giúp. Cho nên cứ việc đáy lòng cũng đang hoài nghi, này tiên nhân không phải là cái hàng giả đi. Nhưng vẫn là duy trì lấy sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, thư nhi không được nói bừa. Thiếu nữ xinh đẹp tên Triệu Thư, là Mây Trắng Đạo Quan quán chủ chi nữ, Như Mộng Tuyết lại không lên tiếng phát. Nàng dường như thể lạnh, tại gió núi bên trong nhẹ nhàng ho khan. Triệu Thư nói, thân thể ngươi không được cũng đừng tới, vẫn là nghĩ quân lấy Thanh ca ca. Như Mộng Tuyết cắn môi, không nói một lời, nhưng cũng không lui lại, chẳng qua là lẳng lặng, kiên định đứng tại Đường Thanh bên cạnh người. Triệu Thư nói, ta nói chuyện cùng ngươi, ngươi có nghe hay không đến? Như Mộng Tuyết nói khẽ, Triệu cô nương, ta nghe được, vậy ngươi xuống núi thôi. Không, thân thể ngươi đều yếu như vậy, còn kiên trì cái gì? Như Mộng Tuyết hơi hơi nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Đường Thanh, cái kia trong con người cảm xúc cơ hồ có thể làm cho thiết thạch đều nóng chảy. Nhưng nàng chỉ nhìn thoáng qua, liền đưa tay chỉ hướng nơi xa. Nơi xa là một gốc theo vách núi trong khe đá sinh ra cây tùng, dùng như kỳ tích tư thái sinh trưởng. Như Mộng Tuyết nói khẽ, vách đá tùng, trong đá thảo, vạn vật đều có kiên trì, ta cũng có. Nàng mấy lời nói, lăng nhiên mà có phần có khí độ, nhường Triệu Thư lập tức yên lặng. Đường Thanh khóe môi ngoác ngoác, nghiêng đầu hỏi, Mộng Tuyết thấy thế nào? Như Mộng Tuyết cất giọng nói, Lôi Thành chủ thánh hiền, quân cũng thánh hiền, tài đức sáng suốt thế gian, tự nhiên có thể ra tài đức sáng suốt người. Bằng vào ta xem qua, lũ lụt nhất định bình, chúng đều ghé mắt, Đường Thanh cũng là sững sờ. Cô nương này thật sự là thông minh, vài ba câu ngay tại nói với chính mình, cần phải mượn chuyện này tuyên truyền chính mình tài đức. Sáng suốt tên, lại thêm trước đó mời ra này tiên nhân, thật sự là đa trí. Chính mình dưới trướng cường giả không thiếu, nữ nhân cũng không thiếu, nhưng ngược lại thật sự là thiếu như thế một cái thông minh chủ mưu. Mà nếu là có thể đưa nàng thu nạp vào trên giường, chính là tốt hơn rồi. Đáy lòng của hắn nghĩ đến liền đem áo choàng lấy xuống, nhẹ nhàng lồng tại Như Mộng Tuyết đầu vai, sau đó lại đi về phía trước hai bước, xem như tại vì nàng che khuất gió núi. Triệu Thư hung hăng dậm chân, Như Mộng Tuyết vẻ mặt như thường, bất động không dao động. Tại nàng đáy mắt, Triệu Thư liền là cái mới vào loạn thế tiểu cô nương. Thật sự là cái gì cũng đều không hiểu, không hiểu lòng người hiểm ác, cũng không hiểu cái gì gọi là khắc cốt minh tâm đau nhức. Nhưng mà vào lúc này, Hạ Cực mãnh liệt hít một hơi, lại rút hắc đao, nguyên bản bình tĩnh thiên địa đột nhiên rung chuyển mà lên. Ngàn trượng lôi cung, thuận một ngụm trường phong, hướng về nơi xa lăn lăn đi, chúng người nhãn tình sáng lên, chỉ thấy đập vào mắt trăm dặm thiên lý, thậm chí vô phương thấy vạn dặm chỗ đều hiện ra biến hóa kỳ dị. Bầu trời dày tích màu dỉ xét dáng hồng như là bị này một đao chém ra khe hở. Kim quang lộ ra nhất tuyến, phổ chiếu tại đây nghìn vạn dặm duyên hải, đáy biển, Thiên Giao Vương đích thân tới hiện trường, núp trong bóng tối, mang theo rất nhiều giao tinh đang phát động giao tinh đặc hữu thiên phú, đem cái kia rất nhiều dáng hồng xua tan. Nhưng mà, hết thảy còn chưa kết thúc. Bầu trời mặc dù tạnh, nhưng biển động bên trong, số đạo ma ảnh lại càng thêm hung hăng ngang ngược, trực tiếp dẫn phát biển động, hướng về Trường Long Phong dưới làng chài đánh tới, tựa hồ là đang khiêu khích. Hạ Cực nghiêm nghị nói, ra khỏi hàng, giết. Vừa dứt lời, 10 tên đã sớm kích động Tô gia tử đệ hướng về kia biển động hướng đi phóng đi. Bọn hắn át chủ bài phong phú, lần này đi liền hiệp trợ đế sư trừ yêu, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.